Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, đệ ba lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh, tâm tình kích động lâu chủ cùng tổ phụ cùng nhau trước tiên tới rồi đại lão gia. Bởi vì tiệc mừng thọ ngày hôm sau mới bắt đầu, cho nên ngày hôm trước buổi chiều ăn không ngồi rồi lâu chủ liền ở đại lão gia đi dạo lên. Đương nhiên, ôm một chút gặp được tiểu ca ca cùng thần tượng tiểu chờ mong, đệ bốn lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh, lâu chủ trước gặp tiểu ca ca, nhưng là không cẩn thận đi đến nhà người khác hậu viện. Cho nên lâu chủ đành phải nhịn đau rời đi, liền ở ngay lúc này. Ta sao sao nghe thấy có cái nữ nhân nói nàng là thần tượng cái thứ nhất thân cận đối tượng. Đệ năm lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh, ta nhưng đi ngươi đi. Thần tượng là tiểu ca ca, từ đâu ra gà rừng cấp chính mình thêm diễn, tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau kịch liệt dao động lâu chủ không có chú ý tới gà. Rừng như thế nào rời đi, lâu chủ phản ứng lại đây khi hiện trường chỉ còn lại có lâu chủ một người. Sau đó lâu chủ lại bắt đầu lang thang không có mục tiêu đi dạo chi lộ. Hơn nữa trong lòng hoảng đến một so, đệ sáu lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh. Sự tình đến nơi đây liền kết thúc sao? Không, đương nhiên không có, lúc này mới gần là cái bắt đầu, bởi vì lâu chủ kế tiếp lại vận khí tốt gặp tiểu ca ca. Hơn nữa nghe hắn nói vừa rồi gặp thần tượng thứ 26 cái thân cận đối tượng, là đệ nhị, 10, 6, hoa trọng điểm mơ siêu, đệ bảy lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh. Lâu chủ không đành lòng lại xem đi xuống. Lâu chủ quyết định đi tìm sự tình người khởi xướng, thần tượng, vận khí tốt lâu chủ quả nhiên tìm được rồi thần tượng. Đương nhiên túng chít chít lâu chủ là không dám qua đi đáp lời. Sau đó lâu chủ thấy một người nam nhân đối thần tượng nhào vào trong ngực. Đệ tám lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh, tuy rằng bị đẩy ra, nhưng là sao sao sao sao sao sao, đệ chín lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn Linh. Ám chọc chọc đi theo thần tượng lâu chủ theo sau lại thấy mười vài cái thân cận đối tượng. Ta tưởng ngày hôm sau tiệc mừng thọ nhất định thực xuất sắc. Đệ mười lâu lâu chủ Nguyệt Ngân Cẩn, hảo đi, lâu chủ bị vả mặt, thần tượng hẳn là đem hắn thân cận đối tượng đều xử lý tốt. Hết thảy thuận lợi, nhưng mà lâu chủ trong lòng chính là không dễ chịu gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới hốc cây xong. Đệ 11 lâu khổ tâm đường, ha ha ha ha ha ha, đệ 12 lâu thật giả xuất, Matthew Davis nguyên soái cũng là trước 2 ngày tiệc mừng thọ. Đại lão thân phận cũng phù hợp, đệ 13 lâu thích ăn thịt miêu. Hẳn là không như vậy xảo đi, đệ 222 lâu cay rát cái lẩu không cay. Lâu chủ đừng động, ta ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp gặp qua ngươi nickname. Người nói chính là nguyên soái cùng chủ bá đúng không? Đệ 223 lâu sơn ngoại sơn, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên ít nhất hơn 20 cái thân cận đối tượng. Đệ 224 lâu phấn mặt khuynh thành, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy nguyên soái hảo bình dân. Ha ha ha ha ha ha, này dán đã bị cắt bỏ, tiệc mừng thọ kết thúc đêm đó. Cảnh thù đồng đem bạn trai gọi vào chính mình phòng, xuyên hành, sư nương tặng ta một cái lễ vật ân, nếu là sư nương đưa ngươi nhận lấy chính là, không cần nói cho ta, không, vẫn là muốn nói cho ngươi một chút, hắn từ hộp gỗ lấy ra một khối cánh tay lớn lên tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ sóng gợn phập phồng, mặt trên điêu đầy gập ghềnh ô vuông, bởi vì là cho ngươi dùng a, đem tấm ván gỗ đưa cho đối phương. Cảnh thù đồng ngẩng đầu cười nói, mặt khác, tiểu thạch đầu ta khống chế không được tức, chương 47 lúc trước tháp lệ á phu nhân đem cái này hộp gỗ giao cho hắn khi cảnh thù đồng mới đầu. Cũng không có để ý, đối phương nói đây là mỗ chi săn thú đội ngũ trong lúc vô ý phát hiện di tích hoàn nguyên ra tới. Trên thị trường cũng không nhiều thấy, cảnh thù đồng đương nhiên không thể tiếp thu. Trên thị trường không nhiều lắm thấy hẳn là tiện nghi không được. Hắn như thế nào hảo tiếp thu trưởng bối quá mức quý trọng lễ vật. Tháp lệ á phu nhân liền nói, Matthew cũng thực thích như vậy đồ vật, hiện tại vừa vặn thích hợp hắn, làm hắn về phòng lại mở ra Summer Seal hắn phủng hộp gỗ lòng tràn đầy nghi ngờ trở lại phòng. Thứ gì là vừa hảo thích hợp hắn? Hắn gần nhất có thể hoàn toàn thú hóa, chỉ là mỗi lần thú hóa xong trên người đều trơn bóng. Chẳng lẽ là đặc chế quần áo? Nhưng là cận xuyên hành không đến mức đem hoàn toàn thú hóa sự nói ra đi mới đúng. Hết thảy đáp án đều ở hắn mở ra hộp gỗ thời điểm trồi lên mặt nước. Này nơi nào là cái gì đặc chế quần áo? Rõ ràng là tinh tế phiên bản, ván giặt đồ A. Davis nguyên soái thế nhưng thích ván giặt đồ. Tiểu thạch đầu hưng phấn chạy tới bò lên bò xuống. Đem ván giặt đồ trở thành hòa thang trượt dùng. Cảnh thù đồng chiều mến nhìn nhà mình ngốc nhi tử. Không biết nên trước đồng tình nó mông vẫn là bụng. Như vậy chơi thượng vài lần mau lại nên chọc. Tháp lệ á phu nhân vì cái gì muốn đưa hắn ván giặt đồ. Còn nói vừa vặn thích hợp hiện tại hắn. Liên tưởng đến tháp lệ á phu nhân đưa hắn lễ vật trước trùng hợp hoặc không trùng hợp gặp gỡ Oanh. Oanh Yên Yến, cảnh thù đồng cảm thấy chính mình minh bạch sư nương ý tứ. Vì thế thấy bạn trai sắc mặt ngưng trọng, hắn an ủi dường như vỗ vỗ đối phương bả vai. Đi thôi, cận xuyên hành, thứ này không thường thấy, cảnh thù đồng tán thành gật gật đầu. Ân, sư nương cũng nói như vậy. Cận xuyên hành, người liền như vậy khẳng định ta biết thứ này cách dùng. Người không biết, hắn không chút nào giả bộ mà kinh ngạc nói. Cũng đúng, đều không thường thấy biết cách dùng người tự nhiên không nhiều lắm mơ siêu chuyện này chúng ta sao? Đó lại nói, hắn đem gãi hắn mặt quấy rối tiểu thạch đầu chào hạ tới. Tiểu thạch đầu tuy rằng trưởng thành chút, đối với hình thể cao lớn cận xuyên hành tới nói lại vừa bàn tay đại. Bắt lấy mới vừa hợp tay, tiểu thạch đầu dẫy dụa chạy ra nam nhân ma chảo, bỏ lại ba ba trong lòng ngực chít chít kêu, ủy khuất đến không được, cận xuyên hành lôi kéo tiểu bạn trai ngồi trên sofa. Lại ôm lấy bả vai đem người ủng tiến trong lòng ngực. Phá lệ thành thật công đạo mấy ngày nay gặp người nào nói qua này đó lời nói. Bất quá chúng ta chỉ là thân cận khi gặp qua một lần. Sau lại đã không có đã gặp mặt cũng không có lại liên hệ. Nếu không phải, dĩ vãng Davis nguyên soái tiệc mừng thọ bọn họ cũng không tới. Hắn biết này hai mươi mấy người thân cận đối tượng đều là cận xuyên hành cùng hắn phía trước sự. Hắn khí về khí, nhưng cũng chỉ là tức giận những người đó biết rõ hai người quan hệ còn tới khiêu khích hắn. Quả thực cùng tiểu tam, không. Muốn làm tiểu tam người đi lên khiêu khích chính phòng giống nhau. Cảnh thù đồng bắt được đối phương lời nói lỗ hổng liền nhịn không được phản bác. Cận xuyên hành lại đương hắn bởi vì hai ngày này sự ghen tị. Hắn trong lòng Mỹ thật sự, một chút cũng không ngại tiểu bạn trai đề ra nghi vấn hắn chuyện quá khứ. Trong lòng tràn ngập ngọt ngào phiền não, nên như thế nào trấn an cái này tiểu dấm bao đâu. Hảo đi, là ta nói sai, bất quá lão sư tiệc mừng thọ ta không phải mỗi lần đều có rảnh tham dự. Khi đó chủng tộc không có hiện tại an phận, ta đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài, nhéo nhéo thù đồng mặt. Hắn thò qua khẽ cắn một chút, hơn nữa ta cùng ngươi ở bên nhau sau mới không có dịch dung. Đã quên, cảnh thù đồng quay mặt đi nhìn hắn, cau mày tiếp tục nói. Ý của ngươi là nói những người đó không biết ngươi chính là bọn họ thân cận quá người. Nhưng là bọn họ vốn dĩ thích chính là nguyên soái cận xuyên hành, liền tính không biết nguyên soái. Trông như thế nào, nhưng này không ngại ngại bọn họ đối nguyên soái xung xoe. Tìm tòi nghiên cứu nhìn nam nhân thần sắc, hắn cho rằng chính mình chỉ là ở chào đối phương lời nói lỗ hổng. Chính là nếu không phải để ý. Ai sẽ quản này đó lỗ hổng? Ta ở hậu viện rất ít thấy bọn họ, Nga. Nhưng là ngày hôm qua cũng có vài cá nhân chạy đến hậu viện tới, bọn họ còn đi tìm ngươi. Ta đã cùng bọn họ nói thật sự rõ ràng. Người mới là ta bạn trai, Nga. Nhưng là bọn họ cũng không là không nghe a. Nam nhân một tay đem tiểu bạn trai đẩy ngã ở trên sofa, cao lớn thân hình toàn bộ phủ lên đi. Pi một ngụm miệng. Không được ghen tị ta không có, lại pi một ngụm miệng. nếu không có, kia tha thứ ta chuyện quá khứ sao? Cảnh thù đồng rời đi tầm mắt không đi xem đối phương. Cặp kia như mực đôi mắt ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Như là muốn đem hắn ăn vào trong bụng giống nhau. Hắn trái tim thùng thùng nhảy, có chút khẩn trương cùng kích động, ngoài miệng lại còn muốn mạnh miệng nói. Kia đều là ngươi cùng ta ở bên nhau phía trước sự. Có cái gì nguyên không tha thứ, hảo. Nam nhân quả nhiên như nguyện hôn lên tới. Hai há mồm môi dán ở bên nhau trằn trọc cọ sát. Hoặc như lôi đình kịch liệt, hoặc như chuồn chuồn lướt nước ôn tồn. Cảnh thù đồng gương mặt nổi lên hai mặt đỏ ửng, đôi mắt hư hư híp, giấu đi đáy mắt ba quang liễm diễm xuân. Xác quanh quẩn ở hai người gian ái muội hơi thở càng ngày càng nùng. Cận xuyên hành cũng không hảo quá, tiểu bạn trai nằm tại thân hạ một chút đều không phản kháng. Một bộ nhậm quân hái bộ dáng, hắn thật là hận không thể đem đối phương lột sạch toàn bộ ăn luôn. Hắn chống thân thể muốn rời đi, cảnh thù đồng lại duỗi tay câu lấy hắn, ngẩng đầu lại pi một ngụm, mời ý tứ thực rõ ràng, còn tưởng thân. Cận xuyên hành thật sâu hít vào một hơi, tiểu thạch đầu còn ở, hai người hôn môi khi tiểu thạch đầu liền tễ ở bọn họ trung gian nhích tới. Nhích lui, này sẽ không biết tễ đi nơi nào, bị tễ hỏng rồi không có, bạn trai cọ tới cọ lui, cảnh thù đồng dứt khoát chính mình dùng tài hùng biện, thấu đi lên ngậm trụ bạn trai miệng, hàm hồ nói, không có việc gì. Nó sinh mệnh lực ngoan cường, bạn trai còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là biết nghe lời phải. Cận xuyên hành dung túng khẽ cười một tiếng, nâng hắn sau cổ gia tăng nụ hôn này. Tiểu thạch đầu gian nan bò lên trên sofa bối đang muốn lên án. Quay đầu thấy ba ba mụ mụ lại thân đến cùng nhau. Tức, cảnh thù đồng mời khi liền làm tốt tâm nhập phát triển chuẩn bị. Hắn cùng cận xuyên hành xác định quan hệ thời gian không ngắn. Là thời điểm càng tiến thêm một bước, liền tính không làm được cuối cùng một bước cũng tốt xấu giúp đỡ cho nhau một chút. Kết quả đối phương đều đem hắn lột sạch, hôn lại thân sờ soạng lại sờ. Chính là không chạm vào nơi đó, trước sau đều không chạm vào, ngạnh bang bang đỉnh hắn cũng không chạm vào. Hắn trơn bóng bị ôm ngủ một đêm. Thiếu chút nữa hoài nghi chính mình mị lực, ngày hôm sau, cảnh thù đồng là bị trên mặt ngứa đánh thức, tiểu thạch đầu bò đến ba ba trên mặt bò tới bò đi. Phía sau kéo cái đuôi liền ở cảnh thù đồng trên mặt quét tới quét lui. Cảnh thù đồng xách theo nhi tử cái đuôi nhắc lên, người lại trường mao, tức tiểu thạch đầu kiêu ngạo kêu một tiếng, kế đầu trường mao sau, nó cái đuôi cũng bao trùm thượng một tầng tuyết trắng lông tơ. Thoạt nhìn cái đuôi càng thêm đại mà xóa tung, có điểm sóc cái đuôi bộ dáng. Không tồi, so trước kia đẹp tức sư nương uy ta ăn năng lượng dịch. Cái gì sư nương, người muốn kêu, ân, bà ngoại, cận xuyên hành là mụ mụ. Hắn sư nương nhưng còn không phải là bà ngoại sao. Mặc tốt quần áo, hắn đem tiểu thạch đầu gác qua trên vai. Xuyên hành đâu, tiểu thạch đầu liền hưng phấn đem hắn mang đi tìm cận xuyên hành. Nói thực ra tối hôm qua đi cảnh thù đồng đều mau đem ván giặt đồ sự đã quên. Thấy cận xuyên hành hắn lại nghĩ tới. Hắn đứng ở cửa lược có do dự hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Cận xuyên hành thức dậy sớm. Lúc này đã đem tối hôm qua hai người thay thế quần áo tẩy xong rồi. Đang ở vắt khô phơi nắng. Rõ ràng sử dụng quá dính thủy ván giặt đồ ỉ ở hắn bên chân trên tường. Cận xuyên hành nói, giặt quần áo ta đương nhiên biết ngươi ở giặt quần áo. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi thật sự lấy ván giặt đồ giặt quần áo. Ngươi biết nó là dùng để làm gì đó. Lúc trước khai quật di tích khi bên cạnh còn có chút mặt khác công cụ. Khảo cổ viện khoa học khảo chứng sau nói này hẳn là cổ nhân dùng để giặt quần áo công cụ, nam nhân. Giải thích nói. Hơn nữa ta ngẫu nhiên thấy lão sư dùng quá. Hết chương.